Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115. Chương 1115. Hy vọng như thế. Áo trắng thần minh ngồi có trong hồ sơ về sau, âm thầm quan sát đến chư thần biểu hiện. Trong lòng của hắn đã minh ngộ, cái này chút thần minh phần lớn đã mục nát. Bọn hắn đánh mất thành thần lúc trước cái loại này không sợ dũng khí. An tại trường sinh cùng hưởng thụ, mà không muốn làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu gian khổ cùng kiếp nạn. Bọn hắn không muốn một lần nữa kinh lịch một bản. Nhất là tại một cái lạ lẫm trên đại thế giới. Không biết hội xuất hiện bao nhiêu không biết phong hiểm cùng kiếp số. Bọn hắn đã thành thói quen hiện tại cao cao tại thượng. Vênh mặt hất hàm sai khiến tiên thần sinh hoạt, giống nhau trong phàm nhân quyền quý, muốn nói ngu xuẩn, bọn hắn tuyệt đối không ngu xuẩn, nhưng một khi đi vào mạt lộ, lại đã mất đi dãy rủa hăng hái dũng khí. Đây chính là vì cái gì phàm nhân vương triều những năm cuối, cực ít có thể lại xuất hiện vương triều phục hưng cục diện. Dù là vương triều người sáng lập trước đó lưu lại cái gọi là phục hưng bảo tàng cũng là như thế. Đây chính là trước đó bọn hắn dùng 4.000 cái đại tinh hệ điều kiện thăm dò thiên mệnh người. Nguyên nhân, từ một điểm này mà nói, chư thần thậm chí kém xa tít táp ma thánh cùng quỷ tôn nhóm. Chí ít bọn hắn còn có một lần nữa tỉnh lại dũng khí. Áo trắng thần minh lý giải cái này chút thần minh. Chính hắn thành thần thời điểm, liền trải qua 7 đại tử kiếp, mỗi một kiếp mấy lần qua, đều là cửu tử nhất sinh, nếu như một lần nữa, hắn đều không có lòng tin thông qua, có thể nói mỗi một cái thành thần người, đều là người sống sót sai lầm kết quả, mà không phải nói bọn họ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu thiên mệnh, bất quá là một đám quân dự bị bên trong giết ra đến may mắn. Hạ giới bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa lời nói, hắn tin tưởng trong này mấy ngàn tên tiên thần, chỉ có 1% người có thể lại treo lên thần vị. Cho nên bọn hắn chỉ sẽ phái ra hóa thân đi tới phàm lịch kiếp, sớm mở cơ nghiệp. Nhưng mà hóa thân lại như thế nào cùng bản thể so sánh? Lại nói có 2 cái đại thế giới thiên đạo cách trở, hóa thân vậy không bền chắc. Nghe nói ma thánh một tôn hóa thân liền phản loạn chư thần trông cậy vào dựa vào một chút điển tịch. Tư liệu, liền đi để cái kia thiên mệnh người vì bọn họ bôn tẩu ra roi. Cái này không khỏi quá mong muốn đơn phương. Áo trắng thần minh nghĩ đến, hắn tin tưởng mình nghĩ đến đồ vật. Cái khác thần minh vậy đã sớm nghĩ cái thông thấu. Mọi người tự mình khẳng định các có sắp xếp, có sớm đầu nhập vào thánh nhân. Có sớm tại hạ giới an bài xuống chuẩn bị ở sau. Có còn gửi hy vọng ở thượng giới tự thân liền hắn bản thân vậy tại hạ giới bên trong. Chọn tốt một cái giáng lâm thể xác. Nhưng bây giờ đồ đao đã trước mắt. Thu hồi cơ đang tải. Âm âm, địa lái lên đến. Thời gian đã không cho phép chư thần lại kéo dài thêm. Hoặc là buông tha một thân thần lực giáng lâm đến hạ giới. Hoặc là liền là triệt để nghe theo thánh nhân sai khiến. Thuận theo thiên ý, đi bổ thiên, chờ đợi tương lai thần hồn chuyển thế trùng tu. Đây là có khả năng nhất đường ra. Trầm mặc sau một lúc, thần vương rốt cục mở miệng. Cô có một cái tình báo. Chân Long tộc 2 vị trưởng lão, đang tại hạ giới ngân hà trung tâm, kiến tạo một cái kỳ dị long hồn trận liệt. Áo trắng thần linh nghe đến đó, chấn động trong lòng, đến cùng là thần vương, quả nhiên còn có không giống bình thường thủ đoạn, vậy mà có thể nghĩ đến cái chỗ kia. Còn có, đối phương nói như vậy mát, chẳng lẽ là muốn làm ra một cái trong truyền thuyết thứ lục thánh người đi ra? Đông đảo cùng hội thần minh, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trí tuệ, trước tiên liền lĩnh ngộ thần vương ý tứ. Chỉ là loại chuyện này, dĩ vãng thời điểm, xưa nay không khả năng thành công. Thần nhóm hưởng thụ đã quen, làm sao có thể hợp lực đến một khối. Nhưng bây giờ lại tình huống khác biệt. chạy tới tuyệt lộ trước đó. Địa cầu, truyền thừa bí cảnh, nào đó tu luyện thương phẩm đại thương trận. Người người như rồng, thượng giới chân long thương hại thế nhân. Cố ý san phát sửa đổi phiên bản. Tu long quyết, giai vị rõ ràng, từ nhất giai tu luyện tới thập giai. Trước luyện da, lại luyện cốt, tiếp theo thay máu, cường hóa ngũ tạng dù là ngươi là một người bình thường. Một người tu luyện củi mục, vậy có tu thành chân long cơ hội. Một đám tịnh lệ nữ tiêu thụ nhân viên, chính khàn cả giọng mà đối với từng cái đi vào cửa hàng người chào hàng lấy. Cùng cửu chuyển công pháp so sánh có chỗ tốt gì? Một người trẻ tuổi nhịn không được dụ hoặc, lập tức dừng bước, hướng một cái nữ tiêu thụ dò hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt. Cửu chuyển công pháp chỉ có thể tu luyện tới thất chuyển liền không có đường có thể đi. Cái này thế nhưng là có thể một đường tu luyện tới chân long. Kế tiếp thần long đại tôn liền là ngươi. Nữ tiêu thụ cầm một bản phong cách cổ xưa màu xanh sổ tuyên dương đường. Bao nhiêu tiền một bản? Chỉ cần 3.000 pháp lực giá trị là đủ rồi. Tê, mắc như vậy, ta phải vất vả tu luyện hơn 3 năm mới có thể góp nhặt đi ra. Người trẻ tuổi kia không bỏ mà nói. Lấy, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ngươi có môn này tốt công pháp, liền có thể tu luyện được càng nhanh, thu hoạch càng nhiều pháp lực giá trị. Cái này còn không tốt. Nữ tiêu thụ dụ dỗ đường. Ếch, ngươi đây chỉ là tu luyện công pháp mà thôi. Tùy tiện phục chế một cái liền tốt. Người ta cửu chuyển công pháp đều có thể từ trên mạng miễn phí download, không thể tiện nghi một chút mà. Người trẻ tuổi vẫn là đau lòng mà nói lấy. Ai nha, huynh đệ, ngươi cái này liền không hiểu được. Công pháp này bên trong nhưng là có chân long một tia thần niệm. Ngươi chỉ có sau khi hấp thu mới có thể tu luyện mà thành. Nói cách khác, mỗi một bản đều là độc nhất vô nhị. Phục chế sau cũng vô dụng. Chúng ta cũng không muốn định giá cao như vậy, nhưng thật sự là không có cách nào a. Nữ tiêu thụ một mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta vẫn là nhìn xem người khác nói thế nào. Người trẻ tuổi cũng không ngốc. Nếu như một vật có người liều mạng chào hàng cho ngươi, cái kia đối với ngươi mà nói nhất định không phải là quá chuyện tốt. Huyện đệ, ngươi vì sao a không yên lòng? Đây chính là từ người tu luyện đại hội học thuộc lòng qua. Ngươi nhìn cái này con dấu. Toàn cầu người tu luyện hiệp hội trịnh trọng đề cử. Nữ tiêu thụ hiển nhiên không muốn từ bỏ cái này hộ khách. Người trẻ tuổi do dự. Hắn nghi ngờ nói. Cái này hội không sẽ cùng ta trước đó tu luyện cửu chuyển trứng vàng công pháp xung đột. Làm sao có thể? Chân long công pháp thu gom tất cả, bao quát vạn vật, cả hai có thể lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau chuyển hóa, tuyệt đối không có bất kỳ xung đột nào. Nữ tiêu thụ tranh thủ thời gian giải thích nói. Ếch, ngươi vì sao bỏ công như vậy chào hàng? Đều cho các ngươi chỗ tốt gì? Người trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Ai nha, huynh đệ ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua lời nói, đừng làm trở ngại ta tìm người kế tiếp. Nữ tiêu thụ có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng là phía trên bố trí đến nhiệm vụ, nàng còn nhất định phải hoàn thành. Ta trước chờ một chút nhìn, có người hay không tu luyện qua. Người trẻ tuổi không có mua, vậy không đi, liền đứng ở một bên. Ngươi không cần chờ a. Nữ tiêu thụ ánh mắt sáng lên, sau đó nói lấy, tỷ tỷ ta liền tu luyện bản này. Tu long quyết, ngươi nhìn ta đều có thể biến ra sừng rồng tới. Nói xong, nữ tử này, hai mắt nhắm lại vừa mở, trên đầu mọc ra hai cái sừng đến. Tê, đây không phải yêu quái mà. Người trẻ tuổi dọa đến rút lui mấy bước. Nói lời gì? Thật không có ánh mắt. Thanh long khi yêu quái. Người thật là vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải thần long đại tôn, người còn có thể sống đến bây giờ. Nữ tiêu thụ khinh bỉ nói. Ếch, sách này thật là thần long đại tôn bản thân ra. Người trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Ân, không sai biệt lắm, đây là hắn người trong nhà ra, cái này không đều như thế mà. Nữ tiêu thụ qua loa mà nói lấy, vậy được rồi, liền hướng về phía thần long đại tôn tên tuổi, ta cũng phải mua nhất bổn. Người trẻ tuổi cắn răng nói, dạng này trang cảnh phát sinh ở mỗi người tu luyện thương phẩm tiêu thụ chỗ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền xuất hiện loại này mới công pháp tiêu thụ nóng huống. Bất quá người địa cầu phần lớn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Trước kia thương nghiệp trong xã hội, năm nào các sẽ không bào chế điểm kích thích tiêu phí đồ vật. Cái gì 11, 11 xong 12, hiện tại bất quá là đổi thành tu luyện công pháp mảnh lưới thôi, sáo lộ còn lúc trước sáo lộ. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, mới thịnh thế tựa hồ lần nữa xuất hiện, thị giác từ công pháp phương diện tiêu thụ bắt đầu kéo cao. Một mực lôi ra địa cầu, Thái Dương hệ, cuối cùng là hệ Ngân Hà trung tâm. Cái này Long Hồn trận liệt cho ra thứ một cái kế hoạch, liền là mở rộng tiêu thụ nó bào chế cái gì tu long công pháp. Sẽ không có vấn đề gì à? Ta làm sao nhìn có chút không hiểu bộ dáng. Bạch Long nghi hoặc hỏi. Không có cách, hiện tại chúng ta còn không có cùng nó hợp thể, tự nhiên xem không hiểu nó ý nghĩ, tương lai liền có thể đã hiểu. Tử Long lắc đầu nói, thật là cố lộng huyền hư, hai chúng ta thế nhưng là nó ba ba, liền ba ba đều giấu giếm, gia hỏa này tương lai hội sẽ không vượt qua chúng ta khống chế. Bạch Long buồn bực nói, sẽ không, nó lợi hại hơn nữa cũng là long hồn tụ hợp thể, không có khả năng thoát khỏi chúng ta khống chế. Tử Long tự tin mà nói lấy, vậy được rồi. Ngốc hội lại đi xem một chút nó còn sẽ cho ra kiến nghị gì. Bạch Long bất đắc dĩ mà nói lấy. Nó thế nhưng là tập hợp tất cả chân long trí tuệ cùng lực lượng. Tin tưởng trong vũ trụ này không ai có thể là nó đối thủ. Hy vọng như thế. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.